ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 206, thiếu nữ áo đỏ đến linh cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hay không đánh cuộc khó nói, có điều đón lấy cuộc chiến đấu này, vẫn đúng là như Dạ Vị Minh nói tới như vậy, tuôn ra một cái to lớn ít lưu ý từ vòng nóc. Ao bắt đầu đến hiện tại, bất luận là nhất đao chàm chàm chàm vẫn là Dạ Vị Minh, đều là xếp hạng cao chiến thắng xếp hạng thấp, hơn nữa đều là nghiền ép thức thắng lợi. Dạ Vị Minh trận đó tuy rằng vẫn luôn là hắn đang bị động phòng ngự, nhưng người tinh tường cũng nhìn ra được Tiêu Dao Thán đã hết biện pháp, không thể không chịu thua. Kết quả như thế, không khỏi sẽ cho không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng tạo thành một loại cảm giác sai, cho rằng xếp hạng cao thực lực nhất định ngay ở xếp hạng thấp người bên trên. Mà dựa theo cái này logic phân tích lời nói, như vậy trận thứ 3 cũng khẳng định là xếp hạng thứ 3 Sung Tinh Phẩm đánh thắng xếp hạng thứ 6 Thấu Minh Thiên Kiều. Dù sao, bọn họ một cái thứ 3, một cái thứ 6, trung gian còn cách hai cái thứ tự đây. Nhưng mà, sự thực sự là như vậy sao? Chân chính đáp án chỉ có số ít mấy cái người tinh tường mới trong lòng nắm chắc. Xếp thứ 3 tên Sung Tinh Phẩm cùng trước hai tên trong lúc đó thực là có trên bản chất nhưng những khác. Mà nói đến xếp hạng, liền không thể không nói một chút ở trận luận võ này đại hội, ở đối thủ phân phối phương diện quy tắc cũng chính là người yếu nhất nhất định sẽ gặp phải người mạnh nhất thi đấu quy tắc. Trên thực tế, loại này người yếu bị phân phối cho cường giả soạt điểm thi đấu chế từ cuộc thi xếp hạng vừa bắt đầu cũng đã bắt đầu rồi. Ở ngày hôm qua đánh 10 cái NPC thi đấu vòng loại bên trong, chiến đấu biểu hiện tốt tự nhiên sẽ bị hệ thống chăm sóc sắp xếp một ít người yếu đến cho hắn soạt điểm. Ngược lại, những người biểu hiện không tốt, thậm chí ở thứ 10 chàng đối chiến Hoàng Hà Tứ Quỷ một trong đều rơi vào khổ chiến, thậm chí còn thắng thảm. Khẳng định chính là cường giả môn soạt điểm đối tượng. Này không có cái gì có công bình hay không lời giải thích, trái lại là mức độ lớn nhất đem để thực lực trở thành lần này luận võ giải đấu lớn bên trong to lớn nhất thẻ đánh bạc, đồng thời đem vận khí thành phần tiêu giảm đến cực hạn. Bị phân phối đến cường giả quyết không thể giải thích thực lực của ngươi không được, chỉ có thể giải thích ngươi lúc trước thi đấu bên trong biểu hiện không tốt mà thôi. Tất cả bằng thực lực nói chuyện, nhưng mà thiên địa bản không đầy đủ, thi đấu quy tắc tự nhiên cũng không có thập toàn thập mỹ đạo lý. Đồng dạng là cường giả đối chiến người yếu nghiền ép cục, đương nhiên là những người lực bộc phát cường môn phái có thể đem chiến đấu đánh cho càng xinh đẹp hơn, càng nhanh hơn giải quyết đi đối thủ. Ngược lại, những người am hiểu phòng ngự cùng sinh tồn hình cao thủ, liền muốn chịu thiệt nhiều lắm. Xếp hạng thứ nhất nhất đao chàm chàm chàm, thực dựa vào ngoại trừ huyết đao môn cao bạo phát ở ngoài, ưu thế lớn nhất vẫn là dựa vào nàng cái kia mạnh nhất vương giả cấp bậc khủng bố thao tác. Mà Dạ Vị Minh, vậy thì là một cái hình người boss. Hai người bọn họ tình huống khá là đặc thù, thuộc về dựa vào thực lực cứng nghiền ép đối thủ loại hình, đúng là cùng môn phái quan hệ không lớn. Mà người thứ ba Sung Tinh Phẩm cũng chỉ là dựa vào môn phái đặc điểm ưu thế, mới đi tới hiện tại bước đi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không động phái, ở toàn bộ hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong cũng là xưng tên hung tàn, trong môn phái rất nhiều võ công đều là hung tàn đến không muốn sống loại kia. Muốn hỏi đến tột cùng hung tàn tới trình độ nào? Cụ thể có thể tham khảo Dạ Vị Minh nhân quỷ đồng đồ, vậy thì là xuất từ không động phái võ học. Như vậy hung tàn một môn phái, đang đối mặt khắp mọi mặt cũng không bằng chính mình đối thủ thời điểm, ưu thế đương nhiên là lớn đến mức không một bên, bắt được cuộc thi xếp hạng người thứ ba thành tích cũng không hề thấy quái lạ. Mà đối mặt hắn không cách nào nghiền ép đối thủ lúc. Hiện tại vị này không động phái cao thủ, liền nằm ở một loại bị tiểu kiều treo lên đánh lúng túng trong trạng thái. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu, tiểu kiều vẫn là đầy máu trạng thái, mà vị này Sung Tinh Phẩm bạn học đã bị nàng Kim Hà kiếm tiêu hao hơn nửa HP. Mắt thấy thắng bại đã không có chút hồi hộp nào, cái kia Sung Tinh Phẩm dĩ nhiên bỗng nhiên dùng ra một thức quái chiêu. Đã thấy hắn đột nhiên trở tay đem bảo kiếm nấp trong phía sau, đồng thời đột nhiên dưới chân đột nhiên vọt tới trước, càng là dùng thân thể chính mình hướng về tiểu kiều trong tay Kim Hà kiếm trên đâm đến. Chiêu này vừa ra, phía dưới đài ăn dưa quần chúng cũng đã xem choáng váng. Lại nói cái tên này sẽ không như thế nghĩ không ra, Xung Kích Tinh Phẩm thất bại, liền va kiếm tự sát chứ. Mà nhìn thấy tình cảnh này, trên khán đài Dạ Vị Minh cùng nhất đao chàm chàm chàm đồng thời cả kinh. Người trước đột nhiên hai tay đỡ lấy ghế dựa tay vịn, khuỷu tay hướng lên trên, ý muốn bất cứ lúc nào đứng dậy cứu trận, đồng thời mở miệng hướng về phía tiểu kiều hô một câu. Cẩn thận, nhưng mà tiếng nói lối ra, mở miệng sau khi hắn mới bừng tỉnh thức tỉnh, vì bảo đảm thi đấu tính chất công bằng, trên võ đài tiểu kiều, là tuyệt đối không nghe được lời nhắc nhở của hắn, hắn càng thêm không có cách nào lên đài cứu người. Mà nhất đao chàm chàm chàm giờ khắc này cũng là khẽ nhíu mày, hiển nhiên Sung Tinh Phẩm này đột một biến chiêu, làm nổi lên nàng một số không quá tốt đẹp hồi ức. Này một chiêu bất luận là Dạ Vị Minh vẫn là Nhất Đao Chàm Chàm Chàm đều nhận ra chính là Không Động Phái liều mạng kiếm pháp Nhân Quỷ Đồng Đồ. Trên võ đài, nhìn thấy xung tinh phẩm này đột nhiên đến hung chiêu, Tiểu Kiều cũng là bị sợ hết hồn. Nhớ lúc đầu, ở thành Hàng Châu ở ngoài Dạ Vị Minh cùng Nhất Đao Chàm Chàm Chàm hai độ giao thủ, nàng cũng là một bên nhân chứng một trong, sau đó ở nói chuyện phiếm trong quá trình, Dạ Vị Minh càng từng hướng về nàng biểu diễn quá bên trong kỹ năng giới thiệu tóm tắt ảnh chụp màn hình. Mà này một chiêu hung hãn trình độ cùng với cái kia 300. Khủng bố bổ trợ thực tại đưa cái này nhu nhược em gái mạnh mẽ chấn động một cái. Có điều nếu biết này một chiêu lợi hại, nàng đương nhiên sẽ không đần độn nắm bảo kiếm trong tay của chính mình hướng về trên người đối phương đi đâm, mà là ở phát hiện đối phương dùng ra Nhân Quỷ Đồng Đồ ngay lập tức hai chân phát lực về phía sau lui nhanh. Nhưng là trong nháy mắt đem phái cổ mộ khinh công phát huy đến cực hạn, rất xa kéo dài cùng ý đồ liều mạng xung tinh phẩm trong lúc đó khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lùi lại trong quá trình, Tiểu Kiều trên tay cũng không có nhàn rỗi, đã thấy nàng tay trái xoay cổ tay một cái, theo lại là vung một cái, hai điểm hàn tinh đã tự trong tay nàng bắn ra trực tiếp đi vào xung tinh phẩm thân thể bên trong. 132, 137, hai cái cũng không cao lắm thương tổn từ đối phương đỉnh đầu bay lên, xung tinh phẩm thân thể nhưng là không lý do run rẩy một hồi, mới vừa ngưng tụ lại đến. Nhân Quỷ Đồng Đồ, nội lực vì đó hơi ngưng lại, bị mạnh mẽ đánh gãy. Cùng lúc đó, hắn đỉnh đầu trên đường máu đã biến thành màu xanh nhạt. Đây là chúng độc tiêu chí. Ngọc Phong Châm, phái cổ mộ độc môn ám khí chúng rồi châm trên nọc ong, ở cảm giác đau đớn hình thức dưới gặp cảm thấy toàn thân ngứa lạ, không phải cảm giác đau đớn hình thức dưới động tác thì lại gặp không tự cảm thấy xuất hiện biến hình. Nhìn thấy tình cảnh này, Nhất Đao Chàm Chàm Chàm một đôi mỹ lệ mắt to đột nhiên sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì chú ý tuyệt diệu, khóe miệng đã làm nổi lên một tia mê người cười yếu ớt. Cũng Dạ Vị Minh nhưng là thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa làm trả lời trên ghế. Ván này ổn, xác thực, Nhân Quỷ Đồng Đồ cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không thể thời gian dài duy trì trạng thái như thế này, mỗi lần triển khai kết thúc cũng hoặc là trong áo đồ đánh gãy, đều sẽ rơi vào dài đến 5 giây CD thời gian. Mà giờ khắc này Tiểu Kiều một đôi chân ngọc nhưng là như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt, giống như ở võ đài trên mặt đất liền điểm hai lần, không chỉ bật động lúc trước lùi thế, theo lại lấy một loại cùng với trước sau lùi lúc hầu như tương đồng tốc độ vòng trở lại, một kiếm đâm hướng về xung tinh phẩm yết hầu. Xung tinh phẩm thấy thế vội vã giơ kiếm đón đỡ, nhưng ở Ngọc Phong Châm độc tố ảnh hưởng, đón đỡ động tác nhưng là chậm nửa nhịp, bị Tiểu Kiều một kiếm đứt cổ. 3508. Một đòn bên dưới, xung tinh phẩm tại chỗ đánh giám Tiểu Kiều nhưng là bị truyền tống trở về xem trận chiến tịch, theo lại quay đầu trùng Dạ Vị Minh duỗi ra hai ngón tay, làm ra một cái. Về thủ thế, mà Nhất Đao Chàm Chàm Chàm lúc này, nhưng là lặng lẽ cho ca ca của nàng Thắng Thiên con rể phát sinh một cái dùng bồ câu đưa tin, lão ca giúp ta xem xét một bản âm thầm bí tịch lợi hại hơn một điểm, tốt nhất là mang vào khống chế loại độc tố loại kia. Nhất Đao Chàm Chàm Chàm đang khi nói chuyện, vòng thứ nhất vòng nó. Ao cuối cùng một tổ tuyển thủ, võ đang nhược gà hiệp Huyền Tiểu Bút cùng Minh Giáo Cửu Toàn Định đã bị truyền tống đến trên lôi đài. Mà lúc này, Dạ Vị Minh cùng Nhất Đao Chàm Chàm Chàm cũng đều theo bản năng đưa mắt lộ ở Huyền Tiểu Bút trên người. Cửu Toàn Định không có gì dễ bàn, Minh Giáo bản thân cũng là một cái cao bạo phát hình môn phái, nhưng là Huyền Tiểu Bút một cái võ đang đệ tử có thể ở cuộc thi xếp hạng trên bắt được người thứ 5 thành tích, còn ở bảo kiếm kề bên người Tiểu Kiều bên trên, liền đủ để giải thích thực lực của hắn xác thực có thể vòng có thể điểm. Mà Dạ Vị Minh tuy rằng cùng cái kia Huyền Tiểu Bút đã sớm nhận thức, có thể chính vì bọn họ nhận thức quá sớm, mới đến lúc đó mọi người đều là vẫn là newbie, cho tới Dạ Vị Minh căn bản liền không biết hắn hiện tại lá bài tẩy đến tột cùng là cái gì. Vì lẽ đó, hắn cùng Nhất Đao Chàm Chàm Chàm như thế, đều là ôm một loại hiếu kỳ tâm thái để thưởng thức cuộc tranh tài này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Huyền Tiểu Bút cũng không có giấu giếm giếm, vừa ra tay liền lấy ra giữ nhà bản lĩnh. Phong cách chiến đấu của hắn, hoàn toàn có thể dùng 8 chữ đến tiến hành khái quát. Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long. Khi hắn lấy kiếm viết thay, đem này 8 chữ viết cho tới khi nào xong, đối thủ của hắn đã triệt để đi đời nhà ma, trở thành phía dưới lôi đài quảng đại ăn dưa quần chúng bên trong một thành viên. Tỷ Thiên Đồ Long Công, Nhất Đao Chàm Chàm Chàm thấy thế khóe miệng hơi nhếch lên. Không nghĩ đến game open server ngăn ngắn thời gian, hắn chẳng những nhận được như thế thú vị một môn công phu, hơn nữa còn đem luyện được nhất định hỏa hầu, có chút ý tứ. Này rất bình thường, Dạ Vị Minh thuận miệng nói rằng, Tiểu Bút vốn là trên thực tế thư pháp cao thủ, cùng cái môn này võ công độ cao phù hợp. Lại nói, đây không coi là bí mật gì, ngươi nên không ngại ta nói ra chứ. Câu cuối cùng tự nhiên là hướng về phía đã ở truyền tống trở về tuyển thủ tịch Huyền Tiểu Bút hỏi. Huyền Tiểu Bút nghe vậy chỉ là khẽ mỉm cười, biểu thị cũng không để ý, vòng thứ nhất vòng knock. Ao sau khi kết thúc không có bất kỳ giữa sân thời gian nghỉ ngơi, lập tức liền tiến vào cuộc tranh tài vòng thứ hai. Dựa theo trước lịch trình thi đấu, trận đầu là nhất đao chảm đối chiến Huyền Tiểu Bút. Trận này đánh cho vẫn tính đặc sắc, có điều cũng bại lộ một cái sự thật tàn khốc. Tỷ Thiên Đồ Long Công 24 tự, Huyền Tiểu Bút hiện nay cũng chỉ đến 8, vốn là muốn nhân cơ hội tra tìm cái môn này võ công toàn cảnh nhất đao chảm ở thất vọng sau khi cũng gia tăng thế tiến công, thừa thế xông lên đem đánh xuống lôi đài. Sau đó là Dạ Vị Minh vs Tiểu Kiều, biết rõ giữa hai người chênh lệch Tiểu Kiều em gái trực tiếp chịu thua. Nếu như đổi là một cái nam tính player dễ dàng như thế chịu thua lời nói, khẳng định miễn không được dưới đài ăn dưa quần chúng một trận chê cười, nhưng nhu nhược em gái bất luận vào lúc nào đều là có ưu đãi, coi như là ăn dưa quần chúng đối với mỹ nữ cũng sẽ đặc biệt khoan dung một chút, chỉ là oán giận hai câu. Thật không có sức, loại hình thôi, cũng sẽ không triển khai tiến một bước nhân thân công kích. Huống chi, bọn họ hiện tại cũng không tâm tình oán giận Tiểu Kiều tại sao muốn chịu thua. Dù sao, chân chính màn kịch quan trọng, Dạ Vị Minh cùng nhất đao chảm quán quân tranh đoạt chiến, lập tức liền muốn bắt đầu rồi, cách chương.